Tiên ma đồng tu, chương 1580, Vân Khất U bất an. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Bạch Sơn, Thiên Trì. Tháng 6 thiên, là trường Bạch Sơn trong vòng một năm khó được thời tiết tốt, ngoại trừ vài tòa cao không hợp thói thường tuyết sơn cùng sông băng bên ngoài, toàn bộ trường Bạch Sơn mạch đều lục lục hành tây, hoàn toàn nhìn không tới mùa đông cái loại này liếc nhìn không tới bên cạnh thuần trắng sắc tuyết động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Trì, một cái do miệng núi lửa hình thành không trung ven hồ, mặt nước khoảng cách mặt đất có hơn 1.000 trượng, mặt hồ rất bình tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua phía sau nổi lên từng đạo nho nhỏ rung động, cùng minh hải cùng bão sóng nước so sánh với, nơi đây như phảng phất là nhân thế thế ngoại đào nguyên. Vân Khất U ngồi chung một chỗ đại trên mặt đá đánh đàn, từ khi âm thầm tu luyện thanh ảnh giáo nàng bàn nhược tâm kinh về sau, Vân Khất U tại âm luật một đạo thượng tạo nghệ càng tiến một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm tùy tâm sinh, tâm có thể hay không bình tĩnh, quyết định tại âm luật một đạo thượng có thể đi thật xa. Bản nhược tâm kinh tuy nhiên nhìn như cùng âm luật một đạo không đáp bên cạnh, kỳ thật lại hỗ trợ lẫn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là đối với âm luật một đạo, tại cái khác tu hành phương diện, bàn nhược tâm kinh cũng là vô thượng chí bảo. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Vân Khất U cả người khí chất tựa hồ lại đã xảy ra một ít cải biến. Thanh ảnh rất ưa thích nghe Vân Khất U đánh đàn, nàng đến Thiên Trì là vì theo tổ tiên linh vị thượng phát hiện Thiên Trì cùng người cá bốn chữ này, nàng cho rằng cùng Thiên Trì phong ấn có quan hệ, kết quả ba cái kia vạn năm lão hồ ly tinh căn bản cũng không biết Thiên Trì trong phong ấn đến cùng phong ấn cái gì, tự mình nghĩ cưỡng ép đánh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong ấn còn bị ba cái kia vạn năm cho ngăn trở. Đối mặt Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Nguyệt trong ba người cái gì một người, Thanh Ảnh đều có nắm chắc thủ thắng, thế nhưng ba cái lão hồ ly liên thủ, Thanh Ảnh sẽ không đủ xem được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ba con hồ ly, đều có ít nhất vạn năm đạo hành, tu vi đều tương đương với nhân loại thiên nhân đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cao thủ, coi như là Huyền Anh đối mặt ba người này, đều muốn thủ thắng cũng thập phần không dễ, chớ nói chi là Thanh Ảnh. Góc truyện audio.com, Thanh Ảnh đánh không lại cái này ba con lão hồ ly liên thủ, Thiên Trì phong ấn bí mật xem ra nhất thời bán hội là không cỡi được, vì vậy mỗi ngày nhàm chán thời điểm, nàng tổng hội nằm ở Thiên Trì bên hồ trên mặt đá, nghe Vân Khất U đánh đàn, nàng từ trong đáy lòng trong cảm thấy, Vân Khất U tiếng đàn, là tam giới trong nhất êm tai. Tuyệt vời nhất giai điệu, nhịp điệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay Thanh Ảnh cảm giác Vân Khất U tiếng đàn cùng thường ngày rất không một dạng, tuy nhiên còn rất êm tai, thế nhưng tại chỗ rất nhỏ một ít điều khiển biến hóa, rõ ràng có khuyết điểm nhỏ nhặt. Điều này nói rõ lòng của nàng không yên tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Ảnh có thể nghe được không phải là bởi vì nàng tại âm luật trên có cao tạo nghệ, mà là tu vi của nàng cùng nhảy cảm giác lực. Bên cạnh ôm một người đầu đại quả đào, gặm khóc như mưa miệng đầy nước chảy Tiểu Trì cô nương, vĩnh viễn đừng hy vọng nàng có thể theo Vân Khất U tiếng đàn xuôi tai ra cái gì rất nhỏ biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khúc Dương Quan Ba sắp phủ xong, Vân Khất U hai tay đặt tại run rẩy dây đàn thượng, dư âm biến mất dần. Thanh Ảnh đối ghé vào bên cạnh mình ăn quả đào Tiểu Trì thấp giọng nói. Vân tiên tử hôm nay tâm tính thiện lương như một mực yên tĩnh không xuống, theo buổi sáng đến bây giờ, nàng đã khải đàn 7 khúc, ta nghe được ra nàng một mực ở điều chỉnh tâm tính, thế nhưng như trước không cách nào điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, âm thanh tại rất nhiều địa phương đều có. Rất nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, Tiểu Trì muội muội, ngươi có biết hay không Vân tiên tử có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì nhai nuốt lấy trong miệng quả đào, chớp mắt to, nói. Ta như thế nào nghe không hiểu, có khuyết điểm nhỏ nhặt a, ta cảm thấy phải cùng thường ngày a, rất êm tai a, cái này là một cái quà vặt hàng, ý kiến của nàng có thể không cần để ý tới, Thanh Ảnh cảm giác mình tính toán là hỏi không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U hôm nay trạng thái xác thực không tốt, cũng không biết là vì cái gì, lòng của nàng một mực nhảy lên vô cùng nhanh, bắt đầu tưởng rằng cùng mình thất khiếu linh lung tâm có quan hệ, thế nhưng dần dần cảm giác lại không quá như. Vẻ này từ trong nội tâm phát ra tâm tình bất an, một mực quanh quẩn tại trong lòng của nàng lái đi không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi nàng hôm nay thứ bảy khúc phủ xong, tựa hồ đã tìm được cái này cổ bất an tâm tình nơi phát ra. Nàng thời gian dần qua rút ra để đặt ở bên cạnh trảm trần kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trắng noãn trên thân kiếm lít nha lít nhích tăng thương cổ xưa quỷ vân vân, tựa hồ có nhàn nhạt dị quang, tại quỷ vân vân đường vân phía trên chậm rãi chảy xuôi. Góc truyện audio.com Vân Khất U hiện tại ngắt lời, chính mình bất an, là đến từ chuôi kiếm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao vậy chứ, kiếm này từ trước đến nay chỉ cùng Tiểu Xuyên trong tay Vô Phong có thể sinh ra huyền diệu khó giải thích kỳ diệu cảm ứng, lần trước đại sư tỷ truyền đến tin tức nói Tiểu Xuyên mất tích tại Ngọc Giản Tàng Động, trảm trần kiếm đều không có bất luận cái gì dị động, đêm qua đã nhận được Tiểu Xuyên phi hạc truyền thư, biết rõ bọn hắn đã theo Vô Sơn Ngọc Giản Tàng Động chi. Địa an toàn trở lại Vô Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Tiểu Xuyên không có nguy hiểm, vì sao trảm trần kiếm sẽ như thế bất an? Chấm, đúng lúc này, trong đầu truyền đến thanh âm của một cô gái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trảm trần nội bộ năng lượng có rất nhỏ chấn động, kiếm linh tựa hồ cảm ứng được nào đó mặt trái tâm tình, có phải hay không cùng Diệp Tiểu Xuyên có quan hệ? Thanh âm là Thanh Loan tiên tử, cũng không biết là không phải trảm trần trong kiếm áp chế thất tinh hắc tinh sát khí thập kỳ trận càng ngày càng yếu nguyên nhân, từ khi tại Thương Vân Sơn Thanh Loan tiên tử xuất hiện quá hai lần về sau, hai cái này nhiều tháng qua, nàng rất ít lộ diện, cho dù tại Ngũ Đài Sơn Bồ Đề thụ hạ tại Vân Khất U một mình một cái. Người cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm nàng cũng không có xuất hiện, tại Vân Khất U đã chiếm được Thanh Ảnh truyền thụ bàn nhược tâm kinh về sau cũng không có xuất hiện, lúc này đây chợt phát ra âm thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với trảm trần hôm nay dị động, dẫn phát nội tâm của mình bất an, đến cùng phải hay không cùng tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài Diệp Tiểu Xuyên có quan hệ, Vân Khất U nói không tốt nhưng trong nội tâm tựa hồ có một cái trực giác càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Xuyên gặp nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nghĩ tới đây, không đếm xỉa tới hội Thanh Loan tiên tử, lập tức cho Diệp Tiểu Xuyên phát một phong phi hạc, đợi trong chốc lát Diệp Tiểu Xuyên chưa có trở về tin tức liền cho đại sư thì cũng phát một phong phi hạc đi qua. Đại sư thì trả lời tin tức nội dung rất ngắn gọn, liền bốn chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì, an tâm. Vân Khất U tâm hơi chút yên ổn một ít, nếu như Nam Cương chuyện gì phát sinh, hoặc là hạo kiếp chi môn trung xung ra vô số thiên nhân, đại sư thì nhất định sẽ cùng mình nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Thanh Loan tiên tử thanh âm lại lần nữa truyền đến, tựa hồ có chút ngoài ý muốn nói. Ta mới ngủ say vài ngày, bên trong thân thể của ngươi tựa hồ không nhỏ biến hóa, ngươi đang ở đây tu luyện Phật môn tâm pháp. Góc truyện audio.com Vân Khất U tạm thời buông xuống trảm trần kiếm dị biến, thần thức cùng Thanh Loan tiên tử trao đổi, đem hơn 2 tháng trước chính mình tiến về trước Ngũ Đài Sơn, ngẫu nhiên học được bàn nhược tâm kinh chuyện này đều đại khái cùng Thanh Loan tiên tử nói một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Loan tiên tử sau khi nghe xong, nói, Ta lúc nhận thức một cái nữ tử, xuất từ Ngũ Đài Sơn, nàng tại Phật môn Mật Tông Tâm Pháp tại tu tâm một đường thượng xác thực chỗ độc đáo, chỉ là của ta cũng không nghĩ tới Mật Tông Tâm Pháp vậy mà đối thất khiếu linh lung tâm có hiệu quả, ha ha, xem ra bệnh của ngươi là được cứu rồi. Nàng cười cười chính là tiếng cười nghe có chút âm trầm, cũng không biết là không phải là bị thất tinh hắc tinh yêu lực quanh năm bị nhiễm dẫn đến kết quả. Vân Khất U tựa hồ không có nghe được đến Thanh Loan tiên tử trong tiếng cười âm lãnh, lắc đầu nói. Bản nhược tâm kinh đến cùng có thể hay không chỉ hết ta thất khiếu linh lung tâm, trước mắt còn nói không chuẩn, bất quá vô luận như thế nào ta đều được nếm thử, ta không sợ chết, hôm nay lại không nghĩ chết, trên đời này còn có một chút ta không bỏ xuống được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự tình, Thanh Loan tiên tử vừa cười vài tiếng, nói, không bỏ xuống được sự tình. Ta xem không bỏ xuống được chính là người A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U không nói gì. Nàng rất ít cùng người khác chia sẻ chính mình tình cảm riêng tư, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng đại sư thì nói một chút bên ngoài, bất luận là qua đời sư phụ, vẫn là ẩn cư tại Tràm Trần trong kiếm Thanh Loan tổ sư hồn phách, nàng cũng sẽ không nói mình cùng Diệp Tiểu Xuyên chuyện này. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.